Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, ôn nhu hương. Sáng sớm, trong cơ thể đồng hồ sinh vật để cho La Khải đúng giờ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn trở mình rời giường, mặc quần áo tử tế đi trước cùng phòng ngủ chính tương liên buồng vệ sinh rửa mặt. Sau đó không có chạy ra đi luyện công buổi sáng, mà là đi đến nữu nữu trước cửa phòng ngủ. Cửa không có khóa, La Khải nhẹ nhàng đẩy ra vừa nhìn, liền gặp được Mạc Lam cùng nữu nữu đầu cọ tới đầu đang ngủ say. Nữu nữu bàn tay nhỏ bé vẫn rất không an phận địa đặt ở Mạc Lam trên ngực. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, tựa như một đôi tịnh đế liên hoa, tại nhàn nhạt thần quang. Nắng sớm, bên trong hiển lộ đặc biệt mỹ lệ, La Khải đều không đành lòng bị tổn hại phần này mỹ lệ. Hắn lặng yên lui ra khỏi phòng, đem cửa một lần nữa quan thượng, xuống lầu ra ngoài rèn luyện chạy bộ. Khi hắn mang theo tại cư xá bên ngoài mua sắm bữa sáng khi trở về sau, phát hiện Mạc Lam cùng nữu nữu đã dưới lầu. Mạc Lam đang tại trong phòng bếp bận rộn, nữu nữu ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn, trước mặt vẫn bày biện không bàn ăn. Ba ba, nhìn thấy La Khải trở về, nữu nữu lập tức từ trên ghế nhảy xuống, hướng hắn chạy như bay đến. Các ngươi lên a. La Khải cười một tay ôm nàng, hỏi, đánh răng rửa mặt sao? Ừ, nữu nữu dùng sức gật gật đầu, nói, Mạc Lam A-di tự cấp ta làm trứng tươi đó. La Khải đã nghe thấy được trứng tươi mùi thơm, cười nói, vừa vặn, bà bà cũng cho ngươi mang bữa sáng trở về. Ngay vào lúc này, Mạc Lam từ trong phòng bếp thò ra thân, hỏi, về tới a? Nàng mặc một bộ bạch sắc dài áo sơ mi, bên hông bọc một điều không biết từ nơi nào tìm ra tạp dề. Không có trang điểm tán lấy tóc dài, mang theo một tia lười biếng cùng tùy ý, lại là khác với một phen phong tình. Nói như thế nào đây? Nhan giá trị cao nhân đánh như thế nào giả trang đều tốt nhìn. Nhất là như Mạc Lam như vậy không cần dựa vào trang điểm thuật tới bảo trì dung mạo mỹ nhân. Thực làm thế nào dạng đều làm người cảnh đẹp ý vui. La Khải tâm tình đều trở nên du mau đứng lên, lắc lắc trong tay cái túi nói, một chỗ ăn điểm tâm. Mạc Lam cười nói, vừa vặn, ta trứng tươi là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, hôm nay bữa sáng, tại hai người thu xếp hạ rất nhanh chuẩn bị hoàn tất. Mạc Lam sắc thuốc mấy cái trứng gà, còn có một ít bồi căn. Cộng thêm La Khải mua được cháo, bánh bao, bánh quẩy, bày nửa bàn xem như rất phong phú. Ba người ngồi vây quanh lấy một chỗ ăn điểm tâm, thực rất có gia đình bầu không khí. Nữu nữu từng ngụm ăn được rất nhanh. Sau đó vẫn thúc La Khải, ba ba nhanh lên, ngày hôm qua đều nhanh muộn. Hôm nay chúng ta có điểm tâm sáng tới trường học. La Khải xấu hổ. Ngày hôm qua thì trên đường kẹt xe, hôm nay sẽ không trễ đến, trước tiên đem bữa sáng ăn xong. Lời tuy nhưng nói như vậy, hắn còn là tăng thêm tốc độ, nhanh chóng đem chính mình món ăn, điểm tiêu diệt sạch sẽ. Mạc Lam nói, ngươi đưa nữu nữu đi học, nơi này ta tới thu thập hào, vất vả ngươi, chấm ngoặc kép. La Khải cũng không khách khí, cầm lên nữu nữu túi sách, mang theo nàng đi học. Xuất hiện ở cửa thời điểm, nữu nữu hướng Mạc Lam phất tay, a di hẹn gặp lại. Mạc Lam cười, nữu nữu hẹn gặp lại. Đến trong thang máy, đường thang máy bắt đầu chuyến về thời điểm, nữu nữu đột nhiên hỏi, ba ba, về sau Mạc Lam a di có phải hay không đều ở lại trong nhà của chúng ta? Ếch, chấm ngoặc kép. La Khải có phần túng quẫn. Không phải, nữu nữu không nói gì, cúi đầu không biết nghĩ cái gì. La Khải nắm tay nàng, ôn nhu hỏi, vậy ngươi thích Mạc Lam A-di ở trong nhà của chúng ta sao? Vấn đề này thực rất trọng yếu, tại hỏi ra lời đồng thời, trong lòng của hắn thậm chí cảm thấy thấp thỏm, thích căng. Nữ nữ lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng trong chớp động hào quang. Ta thích nghe Mạc Lam A-di cho ta kể chuyện xưa. Còn có theo giúp ta một chỗ ngủ. Chấm ngoặc kép, trước kia ba ba một mực cùng nàng ngủ, để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Nhưng là bây giờ tách ra, bởi vì ba ba nói nữ nữ lớn lên, nhưng chân chính bắt đầu đơn độc ngủ thời điểm, nàng có khi cũng sẽ cảm thấy một chút sợ hãi. Mà đêm qua, có Mạc Lam A-di bồi bạn, nàng cảm giác được rất an tâm. Nghe được nữ nữ trả lời, La Khải cảm giác chính mình nhắc tới tâm trong chớp mắt rơi xuống đất. Không khỏi sờ sờ nàng đầu, cười nói, vậy ta báo cho Mạc Lam A-di, đem nữ nữ đưa đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. La Khải phản về đến nhà, Mạc Lam đã đem bát đũa cùng bàn ăn đều thu thập có sạch sẽ, đang ngồi xếp bằng tại trên ghế salon xem tivi. Ta đã về rồi, chấm ngoặc kép, La Khải cười ha hả nói, sau đó tại Mạc Lam bên cạnh ngồi xuống, đưa tay mang nàng ôm lấy. Mạc Lam giãy dụa vài cái, cũng liền cho phép hắn đi. Hai người vuốt ve an ủi thật lâu, La Khải mới lưu luyến địa buông ra bạn gái, nói, về sau nhiều ở chỗ này ở vài ngày a, nữ nữ rất thích ngươi cùng nàng. Mạc Lam tức giận địa lườm hắn một cái, gắt giọng, khác cầm nữ nữ đương mượn cớ. Nếu thật là mỗi ngày ở chỗ này, dùng không bao lâu nàng phải thất thủ. La Khải cười khổ nói, không có, ta nói thực, hắn đem lúc trước ở trong thang máy cùng nữ nữ đối thoại, từ đầu chí cuối địa báo cho Mạc Lam. Mạc Lam sau khi nghe xong, cắn cắn bờ môi nói, vậy có lời nói xuông, ta ngẫu nhiên qua ở một chút, bồi bồi nữ nữ cũng là có thể. La Khải đại hỉ, quá tốt. Mạc Lam nhéo hắn một bả, nói, ngươi đừng cao hứng có quá sớm, trước nói cho ngươi hào, không cho phép ngươi, chấm ngoặc kép, nàng cùng La Khải đến ước pháp tam trương. La Khải hoàn toàn không có để ý, cười nói, hào, đều nghe. Vậy chúng ta cùng đi mua ít đồ a, hằng ngày dùng, ngươi ở chỗ này cần dùng. Mạc Lam lại lườm hắn một cái, chính ta mang tới là được. Cùng đi mua bị người vỗ tới ảnh chụp, ngươi suy nghĩ một chút là cái gì hậu quả. La Khải cười khổ, hắn cũng là hồ đồ, quên hai người cũng không phải là phổ thông tình lữ. Nếu như bị người vỗ tới cùng đi cửa hàng siêu thị mua sắm vật dụng hàng ngày, không nói dùng đêm nay đầu đề chính là hai người. Vậy đi, chấm ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ nói. Vậy ta đi mua một ít rau trở về. Trong nhà tủ lạnh đều không có vật gì. Trong nhà tủ lạnh là trước kia chủ phòng lưu lại, hoàn toàn mới đi ngược chiều cửa đại dung tích. Sau đó bởi vì không ở trong nhà tổ chức bữa ăn tập thể, sở trong vòng cũng liền thả điểm trứng gà lạp xưởng hun khói nhanh chóng đông lạnh bánh sủi cào các loại nguyên liệu nấu ăn. Mạc Lam kinh ngạc, ngươi hôm nay không quay phim sao? La Khải ôm bạn gái, cúi đầu tham lam địa ngửi mút lấy nàng hương thơm khí tức. Ta muốn xin nghỉ, chấm ngoặc kép, ôn nhu hương quả nhiên là anh hùng mộ a. Hôm nay hắn cũng không muốn đi ra ngoài, ngay tại gia cùng Mạc Lam chán cùng một chỗ. Kết quả Mạc Lam đẩy ra đầu hắn, gắt giọng, sau đó đem tất cả kịch tổ người gạt ở bên kia a. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra, nhanh chóng đi studio, ta cũng phải đi. Nàng hôm nay không có phần diễn, nhưng La Khải không đồng nhất. Hảo ba, chấm ngoặc kép, kỳ thật La Khải cũng liền nói một chút mà thôi, không có khả năng thực xin phép nghỉ. Với tư cách là nam nhân, vô luận là sinh hoạt còn là công tác, nhất định phải có trách nhiệm cảm ơn, không thể như tiểu hài tử như vậy tùy hứng. Vì vậy hắn lái xe trước đem Mạc Lam đưa về nhà, sau đó lại chạy tới studio, tiếp tục đuổi hung quay chụp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.